Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Mộng Bức Thế Giới. Đinh linh linh linh linh, trên bàn sách, đèn bàn một bên, một cái tiểu xảo đồng hồ báo thức nhanh chóng nhảy lên. Kể ra một ngày mới bắt đầu, bất quá nó còn không có kể ra bao lâu, liền bị một cái vô tình tay đè dưới. Trở về nó bình thường yên tĩnh, đè xuống nháo tâm đồng hồ báo thức, Diệp Ly lôi kéo chăn mền, tiếp tục ngủ, bất quá tiệc vui chóng tàn. Bên cạnh chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, nghe biển tiếng khóc âm, Diệp Ly con mắt thủy chung không nỡ mở ra. Một cái tay cáp quá khứ cầm quá điện thoại di động, con mắt mở ra một đường nhỏ. Hả, mẹ, sớm như vậy gọi điện thoại. Theo kết nối, Diệp Ly đưa di động phóng tới bên tai, thanh âm rất là lười biếng. Uy mẹ, uy, Tiểu Ly, một mình ngươi ở bên ngoài ở mẹ không yên lòng, cho nên ta đem Dragon Knight gửi quá khứ, tin tưởng nó có thể chiếu cố tốt ngươi. Ngươi ngày mai qua trung tâm Pokemon cầm một chút. Dragon Knight, trung tâm Pokemon, ta còn chưa tỉnh ngủ sao? Xem ra còn nhiều hơn ngủ mấy giờ. Vô ý thức hỏi, cái gì Dragon Knight? Còn cái gì Dragon Knight? Cùng ngươi cùng nhau lớn lên Dragon Knight đều không nhớ rõ. Trước kia ngươi thường xuyên quấn lấy nó, để nó mang ngươi bay. Diệp Ly duỗi ra một cái tay khác dùng lực bóp một chút cầm điện thoại cánh tay. Tê đau, không nằm mơ à, nhưng là vì cái gì mẹ sẽ nói cho mình gửi Dragon Knight? Dragon Knight Diệp Ly biết, Pokemon cường đại Dragon hệ Pokemon, đồng thời cũng được xưng là Pokemon. Đêm qua hắn cũng là chơi một cái liên quan tới Pokemon đạo bản game mobile chơi đến quá muộn. Buổi sáng hôm nay mới dậy không nổi. Tiểu Ly ngươi làm sao? Ngày mai nhớ kỹ đi lấy Dragon Knight. Đúng, ta cho ngươi chuyển một số tiền. Ngươi cho Dragon Knight mua chút cá. Có nghe hay không? À, ta biết. Diệp Ly vội vàng nói. Ngươi có phải hay không còn không có rời giường? Ngươi không nên quên ngươi hôm nay khai giảng. Biết, biết. Diệp Ly ứng phó nói. Hắn bây giờ còn có chút mộng bức. Hắn cảm giác hắn đang nằm mơ. Điện thoại treo. Diệp Ly rời giường chuẩn bị rửa mặt. Tuy nhiên buổi sáng mụ mụ gọi điện thoại tới nói một đống mê sảng. Nhưng là học vẫn là muốn bên trên. Diệp Ly sinh ra ở một cái gọi Liên Khê thôn tiểu thôn. Phụ mẫu là phổ thông nông dân. Diệp Ly trường cấp 3 sau bởi vì thôn bên kia không có trường cấp 3. Cho nên đành phải đến thị trấn bên này thuê cái phòng trọ. Ở chỗ này trường cấp 3. Không nên hỏi vì cái gì không dừng chân bỏ. Hỏi chính là cái này trường cấp 3 còn không có túc xá. Bất quá đã đang xây. May mắn có canteen. Diệp Ly bình thường đều là tại canteen ăn cơm. Mặc quần áo tử tế. Diệp Ly mở ra phòng vệ sinh môn. Diệp Ly lại mộng bước. Bởi vì bồn cầu bên cạnh xuất hiện một cánh cửa, trên cửa có một cái màu đỏ trắng tạo thành hình tròn đồ án. Diệp Ly đối cái này đồ án không thể quen thuộc hơn được. Cái này không phải liền là Pokeball đồ án mà. Diệp Ly không khỏi vỗ đầu một cái. Ta đây là làm sao? Hôm nay làm sao lại gặp được quái sự a? Diệp Ly cảm thấy nhất định là phòng vệ sinh mở ra phương thức không đúng. Thế là đi ra phòng vệ sinh, đóng cửa lại, trong lòng mặc niệm, thiên linh linh địa linh linh, mở, phòng vệ sinh cửa mở, bất quá bồn cầu bên cạnh môn vẫn còn, cũng không có biến mất, chẳng lẽ nói, mẹ hôm nay gọi điện thoại nói là thật, cái thế giới này biến, nàng thật gửi qua tới một cái Dragon Knight, Diệp Ly trong lúc nhất thời lại có chút, tiểu kích động, xoa xoa tay. Diệp Ly đi đến cái kia mang theo Pokeball đồ án trước cửa. Đến trường cái gì đã sớm bị hắn ném đến lên 9 tầng mây. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút phía sau cửa là cái gì. Có thể hay không bên trong có một cái Groudon. Hướng hắn ném đến một cái Psyduck. Trên cửa, Pokebo đồ án trung ương là một cái hình tròn nhô lên. Theo bình thường Pokebo rất giống. Cái này Diệp Ly biết. Cũng là ấn xuống nha. Đè xuống kích động tâm. Duỗi ra run rẩy tay. Diệp Ly đè xuống Pokebo chốt mở. Không đúng. Là cửa mở đóng. Răng rắc môn từ trung ương tách ra. Chậm rãi hướng hai bên mở ra. Bên trong đen như mực. Liền xem như ngoài cửa sổ ánh sáng cũng vô pháp chiếu vào bên trong mảy may. Diệp Ly do dự, đến có nên hay không đi vào. Càng do dự càng sợ. Diệp Ly cắn răng một cái đi vào. Xung quanh đen kịt một màu. Diệp Ly không có rơi xuống cảm giác. Cũng không có cước đạp thực địa cảm giác. Chỉ cảm thấy tung bay trên không trung. Không lâu sau, Diệp Ly cảm giác xung quanh lay động. Lúc này mới có cước đạp thực địa cảm giác, quan sát xung quanh, tuy nhiên tối tăm, nhưng là đã có thể thấy rõ, xung quanh còn tại lay động, bên cạnh là một cái dương lớn, nơi này hình như là một cái thùng xe. Không đợi Diệp Ly quan sát, xe đã dừng lại, đằng sau cửa xe mở ra, Diệp Ly ngẫm lại, đi ra ngoài, nhảy ra thùng xe, trước mặt là xanh mơn mởn mặt cỏ. Còn có ba tòa nhà thấp bé phòng ốc, Diệp Ly trực giác cảm giác cảnh tượng này có chút quen thuộc. Bên cạnh đứng ở cửa một cái buộc lên tạp dề trung niên nữ tính. Nhìn thấy Diệp Ly sau khi xuống tới vội vàng đi tới. Diệp Ly vất vả, tại trong xe tải ngốc thời gian rất lâu rất mệt mỏi a. Nơi này là Thiên Nguyên Trấn, đây là chúng ta nhà mới, tuy nhiên có chút cũ. Đến còn tính là một cái không sai chỗ đi. Lúc này cũng có Diệp Ly gian phòng. Nhanh lên vào xem một chút đi. Nói xong, trung niên nữ tính quay người hướng đi sau lưng phòng trọ. Diệp Ly cũng đi theo vào. Diệp Ly, xem thật kỹ một chút. Trong nhà rất xinh đẹp đi. Diệp Ly nhìn lại, trong nhà xác thực rất không tệ. Bên trong từng con động lực vượn đang khuân đồ. Lúc này Diệp Ly minh bạch, nơi này là một cái du hí thế giới, nguyên hình là Jimo Pokemon 3D lục bảo thạch phiên bản. Bất quá không biết mình tiến vào là cái nào phiên bản. Nguyên lai phòng vệ sinh môn lại là thông hướng du hí thế giới. Chính mình thế mà đi vào du hí thế giới. Diệp Ly lần nữa nhìn về phía bên cạnh trung niên phụ nhân. Vị này hẳn là nhân vật chính mụ mụ. Trung niên phụ nhân tiếp tục nói, trong nhà hết thảy, công ty dọn nhà Pokemon đều giúp đỡ thu thập xong. Diệp Ly, phòng ngươi tại lầu 2, đi xem một chút đi. Cha ngươi vì chúc mừng dọn nhà, mua được đồng hồ, nhanh đi đối tốt thời gian. Diệp Ly hồi này biết tiếp xuống làm thế nào, chơi trò chơi này không dưới 100 lượt, nhiệm vụ thứ nhất cũng là điều đồng hồ. Diệp Ly đi vào lầu 2, nhìn lấy trên tường đồng hồ, Diệp Ly không khỏi nhớ tới trong trò chơi một cái tin đồn. Nói tại bắt đầu thời điểm đem đồng hồ điều đến thời gian nhất định. Chờ đánh xong liên minh, tại 12 giờ thời điểm tiến vào mỗ cái huyệt động. Liền có thể gặp được trong truyền thuyết Mewtwo, bất quá Diệp Ly không có thực tế qua, không biết cụ thể thật giả. Vừa điều tốt trên lầu đồng hồ báo thức, nhân vật chính mụ mụ liền đi tới. Quả nhiên, trò chơi này bên trong NPC từ trước tới giờ không kéo dài. Diệp Ly, tân phòng ở giữa được không? Dọn dẹp rất sạch sẽ. Phía dưới cũng dọn dẹp rất sạch sẽ. Có Pokemon hỗ trợ thật là tốt. Trên mặt bản đồ, vật không có hỏng a. Mau nhìn xem, nói xong cũng đi. Diệp Ly im lặng, dù sao hắn đến bây giờ liền chưa hề nói chuyện. Quả nhiên, đây là một cái băng lãnh trò chơi. Phía trên coi không vừa mắt. Nói thật, chơi game đến bây giờ. Trừ ra cục lần này, hắn liền không có lại đến qua lầu 2. Theo thang lầu trở lại lầu 1. Phía dưới mụ mụ gọi vào. A, Diệp Ly, mau tới đây nhìn. Lầu 1 dọn nhà Pokemon đã đi. Nhân vật chính mụ mụ chính đối tivi. Diệp Ly biết đây là tất đi nội dung cốt truyện. Thế là đi qua. Thiên Nguyên thành phố tu hành đạo quán. Ba ba của ngươi có lẽ tại này. Diệp Ly quay đầu nhìn về phía truyền hình, chỉ thấy phía trên một cái ký giả đang nói, trở lên là Thiên Nguyên tu hành đạo quán tình huống. Nhân vật chính mụ mụ nói, a, kết thúc, không nhìn thấy ba ba của ngươi rất lợi hại đáng tiếc. Đúng, trên trấn có cái tiến sĩ, là ba ba của ngươi bằng hữu, đã chúng ta chuyển đến nơi đây nên đi hướng hắn ân cần thăm hỏi. Nói xong cũng ngồi vào bên cạnh, trên ghế, Diệp Ly im lặng, ta cũng không nói ta có đi hay không a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.